À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Giờ này ngơ quá anh em ạ, không biết là hôm nay là thứ bảy, cứ tưởng hôm nay là thứ sáu. Sáng dậy lọ mọ định cho con đi học, nó bảo hôm nay con được nghỉ. Thế con bé con nó nghe thế thế, nó bảo hôm nay con cũng nghỉ. Thế là cứ dãy đành đạch nên không đi, cuối cùng nghỉ. May quá con mẹ nó mệt, thế là mẹ nó ở nhà nó trông hai đứa cho. Mình định lên mình ngủ một tí nhưng mà nằm mãi chả ngủ được, thế là ngồi dậy đọc truyện. Đây là tôi đọc sẵn phần truyện của ngày mai ngày kia luôn hay sao nữa mẹ. Thôi giờ tranh thủ đọc chứ không mai kia nó mệt không đọc được, thôi cứ đọc đang hay mà. Chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Chương đó là kế hoạch thất bại. Ở phần trước thì Lâm Bắc Thần may mắn đã chiếm được là nguyên huyết đấy của một vị chiến tướng thời viễn cổ, đồng thời là lấy được thanh kiếm của ông ta. Đấy là may mắn của hắn. Tuy nhiên bên phe nhân tộc thì cái đám người Phong Hướng Bắc lại không may mắn như thế, bởi vì bọn họ mang theo Vũ Văn Tú Hiền thì bất ngờ lại có linh hồn của Hư Không Tiên Tri ở đây. Mình vẫn chưa biết Hư Không Tiên Tri là ai. Lúc trước là mình cứ tưởng là Kiếm Tiết Vô Danh, nhưng mà có lẽ là không phải, hoặc là chưa chưa chưa chưa phải, để chúng ta xem là như ai. Nhưng mà nhân tộc lúc này đang bị áp chế hoàn toàn, và bên phía ma tộc sắp chiếm được cái bộ hài cốt của Hư Không Khủng Cụ, tên nó tên là Khủng Cụ, tức là cụ to vĩ đại luôn đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ thoát khỏi nguy cơ như thế nào. Những cường giả khác của nhân tộc nhìn thấy cảnh này, trái tim như lâm vào vực sâu. Xong rồi, lần này xem như là toàn quân bị diệt. Rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề, bọn họ khó lòng mà lý giải được. Bí thuật siêu hồn của Minh Hoàng Đạo tuyệt đối không có khả năng bị che đậy. Cho dù là ý thức của cường giả cấp vực chủ, cấp tinh vương mà bám vào, một khi bị bí thuật xâm nhập, thì cũng không thể chịu đựng được bị bí thuật điều tra ra. Rốt cuộc thì Hư Không Tiên Tri đã ẩn mình trong cơ thể Vũ Văn Tú Hiển như thế nào mà lại không bị bí thuật của Minh Hoàng Đạo cảm giác được mà đi đến tận nơi đây. Ánh mắt của Vũ Văn Tú Hiển quét qua đám người, đám cường giả vội chạy sang đỡ Phong Hướng Bắc, trong lòng sinh ra thoái ý. Hôm nay ta không giết các người. Vũ Văn Tú Hiển cười nhạt, sau đó quay người bước vào xương thất. Hai cốt khủng cụ đối với hắn hiển nhiên là quan trọng hơn nhiều. Ngăn hắn lại, Phong Hướng Bắc gầm lên, một lần nữa phồng lên khí huyết, không tiếc bất cứ giá nào mà đoạt công. Ánh mắt Vũ Văn Tú Hiền trở nên lạnh lẽo, đột nhiên xoay người đánh ra một chưởng. Oanh! Quang diễm màu tím kinh khủng bành trướng ra. Đám người Phong Hướng Bắc phun máu bay rớt ra ngoài, nặng nề rớt xuống xương nham, sau đó trượt xuống dưới không đứng dậy nổi. Nể mặt người nào đó, gần đây ta không muốn giết người. Giọng nói của Vũ Văn Tú Hiền trở nên lạnh lẽo thấu xương. Nhưng các người tốt nhất đừng nên dãy giụa. Nếu các người nhất định muốn chết thì cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Nói xong, hắn một lần nữa quay người đi về phía xương cốt. Ở trong xương thất, hai cốt thủy tinh hình người trôi nổi, tách ra ánh sáng màu tím mộng ảo mê người, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khiến cho người ta trầm mê. Nó giống như cảm ứng được đồng loại đến mà khẽ chấn động. Cuối cùng, gương mặt của Vũ Văn Tú Hiển hiện lên sự kích động, chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay sắp chạm đến hài cốt màu tím. Ánh mắt của đám người Phong Hướng Bắc toát lên sự tuyệt vọng. Một khi để tên ma vương đó có được hài cốt của khủng cụ, đến lúc đó toàn bộ nhân tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ sẽ biến thành núi thây biển máu, không còn khả năng xoay người. Mắt thấy bàn tay Vũ Văn Tu Hiển sắp chạm vào hài cốt khủng cụ thì dị biến lại đột nhiên phát sinh. Vù một tiếng, một luồng lưu quang màu bạc từ hài cốt đằng xa phá không bắn tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Nó giống như trăng sáng trên trời, trong nháy mắt chiếu ra ánh sáng. Vũ Văn Tú Hiền biến sắc, chỉ kịp xoay người, còn chưa kịp né tránh, lưu quang màu bạc đã mang theo lực lượng không gì đỡ nổi đánh vào người hắn. Oanh một tiếng, sức mạnh chôn vùi bộc phát ra. A phốc, ma khí màu tím của toàn thân Vũ Văn Tú Hiền trong nháy mắt tán loạn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra máu tươi màu tím, cơ thể phát ra âm thanh xương cốt nứt gãy, mất khống chế mà bay ra ngoài, đập vào cốt bích tạo thành một vết lõm to. Ánh trăng màu bạc không ngừng oanh kích, cơ thể Vũ Văn Tú Hiển bị khảm vào cốt bích không thoát ra được, còn không ngừng bị oanh kích, càng lúc càng bị đánh sâu vào cốt bích không rõ sống chết. Một hoa văn như mạng nhện không ngừng lan tràn khắp cả cốt bích, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Xem ra, bổn vương đã đến kịp thời. Một giọng nam uy nghiêm quanh quẩn giữa cốt cốc, ánh nhạt lóe lên, cường giả Lân Thân Vương ở cấp tinh hà đến từ canh kim vương triều, giống như quỷ mị, dùng tốc độ khó mà tin nổi hiện ra trước mặt đám người Phong Hướng Bắc. Đi cùng hắn là Hoàn Châu công chúa, một thân quang minh giáp trụ xinh đẹp tuyệt luân, lăng con nhà bà thần. Phong Hướng Bắc thở phào một hơi, rốt cuộc người cũng đến kịp. Chờ ai ư? Đương nhiên là chờ hai đại nhân vật canh kim vương triều này. Thăm dò di chỉ hư không cổ lần này, về phương diện nhân tộc phải lấy hai vị này làm chủ. Chỉ là trước đó, hai người bọn họ phải đi tìm luyện kim vương khí cực kỳ quan trọng là Tà Nguyệt Trùy, cho nên đến trễ một chút. Nhiệm vụ của ông ta chính là tranh thủ thời gian cho hai vị đại nhân vật này. Bây giờ xem ra kế hoạch vô cùng thuận lợi. Quay về, Lân Thân Vương vẫy tay một cái, ngân quang đáng sợ kia rốt cuộc ngừng việc oanh kích Vũ Văn Tú Hiền, vốn đã hãm sâu vào trong cốt bích mà bay ngược trở về, hóa thành một cây chiến chùy hai đầu bốn cạnh, có hoa văn hình mặt trăng màu bạc, nó khéo léo rơi vào tay của Lân Thân Vương, Tà Nguyệt Chùy. Bề ngoài của nó lấp lánh như được mạ bạc, chung quanh thân chùy có lực lượng thượng huyền, bán nguyệt, mãn nguyệt, hạ huyền, bốn loại trạng thái khác nhau của mặt trăng, tản ra ánh trăng lành lạnh. Hai đầu búa thì một bên nhọn, một bên bằng, không lớn nhưng mà rất tinh xảo. Rơi vào trong tay của Lân Thân Vương, chẳng khác nào đồ chơi của trẻ con. Rất khó tưởng tượng là một cây búa màu bạc như đồ chơi con nít lại bộc phát ra sức mạnh khủng bố đến như vậy. Cách không mà oanh sát Vũ Văn Tú Hiền đã trực tiếp quét ngang chín đại cường giả nhân tộc bọn Phong Hướng Bắc. Cường giả nhân tộc lúc này cố gắng đứng dậy. Hắn chết rồi sao? Du Phá Hiểu đỡ đám người Phong Hướng Bắc đi tới. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, hư không ma khí cuồng bạo bắn ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Chỉ thấy Vũ Văn Tú Hiền khắp người là máu me, từ trong cốt bích đầy vết dạn vọt ra. Lân Thân Vương, người tại sao có thể chạy đến đây nhanh như vậy? Hắn khiếp sợ chất vấn. Lúc này thì Vũ Văn Tú Hiền trông cực kỳ chật vật, gương mặt quán máu me đầm đìa, cơ thể vỡ vụn không chịu nổi, giống như một quả hồng đã bị ép bẹp, tạng khí lộ cả ra ngoài, xương gãy đâm ra từ trong máu thịt, toàn thân cao thấp chỉ còn mỗi cái đầu hoàn chỉnh, có thể nói đã không còn hình dạng người. Hư không tiên tri, Lân Thân Vương cười nhạt hỏi ngược lại, ngươi cho rằng đám phế vật ngu ngốc của Hoắc gia có thể tính kế được bổn vương hay sao? Hắn đưa tay lên, bịch bịch, mấy thi thể ngã xuống xương nham, chính là đám cường giả Hoắc gia đã tiến vào di chỉ chiến trường cổ trước đó. Đại trưởng lão Hoắc Chấn Tà cũng nằm trong, nhưng chết ngắc, con ngươi của Vũ Văn Tú Hiển co lại. Cái chết của bốn vị cường giả Hoắc gia rất lạ, toàn thân không hề có vết thương, cũng không có máu tươi tràn ra ngoài. Kế hoạch tiện huyết đã thất bại. Nơi thất lạc của Tà Nguyệt Trì đích thực đã không tiếp nhận nhân huyết. Ngươi muốn mấy con chó Hoắc gia này tống mệnh để tập kích, lấy máu tươi của mình kích phát hung tích chiến hồn thủ hộ bên ngoài Tà Nguyệt Trì để vây khốn bổn vương, đích thực là một tính toán ác độc. Lân Thân Vương thản nhiên mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Tú Hiền ở phía đối diện chậm rãi nói, đáng tiếc là ngươi đã tính sai, có người đã sớm nhìn thấu mưu đồ của ngươi. Vũ Văn Tú Hiền im lặng, hắn dường như đã sắp chết. Lân Thân Vương mỉm cười nói tiếp, bây giờ ta nên gọi ngươi là hư không tiên tri chứ, đáng tiếc là dường như ngươi không phải là cái gì cũng biết, nếu không vì sao ngươi lại khờ dại đến mức tưởng rằng nghị hội tinh lộ Lưu Uyên chỉ vì một khổ nhục kế nho nhỏ kia của Hoắc gia mà từ bỏ việc hoài nghi đối với Hoắc gia. Vũ Văn Tú Hiển vẫn im lặng, máu tươi chảy xuôi, khí tức rất nhanh sụp đổ. Lân Thân Vương nói tiếp, ngươi cho rằng mình tính toán không một khe hở, mượn nhờ Hoắc gia để Vũ Văn Tú Hiển bị bắt, dẫn đạo nhân tộc tìm được hài cốt khủng cụ, như vậy ngươi có thể thuận lợi thu được thành quả trong chiến trường, lại có thể khắc chế chân thân của ngươi. Đáng tiếc, ngay từ lúc mới ban đầu kế hoạch của ngươi đã bị khám phá. Hôm nay, quy xác cốt đảo này chính là cạm bẫy bày ra để săn giết ngươi mà thôi. Ngươi nhập thân vào cơ thể Vũ Văn Tú Hiền, đến lúc này thì đã không còn chạy được nữa. Vũ Văn Tú Hiền vẫn im lặng, trên người hắn không biết đã vỡ vụn bao nhiêu đoạn xương cốt, nhưng lúc này chúng lại bắt đầu nhúc nhích. Dưới ma khí màu tím nồng đậm gia trì đang nhanh chóng gầy dựng lại nhục thân. Sau mấy hơi, hắn đã biến thành nàng, một nữ thần cao gầy xinh đẹp tuyệt luân. Ma khí màu tím bao phủ trên cơ thể trần trụi, không thể nhìn thấy những điểm then chốt, nhưng để cho người ta một loại mị lực mê muội, trình độ mỹ mạo không thua kém Hoản Châu công chúa Lăng Thần. Bởi vì ma khí thần bí mà cường đại, nàng có thêm một loại khí tức màu xanh mê hoặc chí mạng hơn Lăng Thần. Là ai? Ai đã khám phá ra kế hoạch của ta? Nàng nhìn chằm chằm vào Lân Thân Vương mà cười lạnh. Vừa rồi ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hiển nhiên là đầu óc không đủ rõ ràng, cho nên đó không phải là ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển qua người của Lăng Thần, cánh môi màu tím mấp máy và môi nhếch lên cười nói, trách không được tên kia lại thích ngươi. Nếu ta đoán không sai, là ngươi có đúng không? Lăng Thần im lặng không nói. Trạng thái của hư không tiên tri lúc này có chút quỷ dị, vốn nàng ta đã bị oanh sát gần như tử vong, tại sao đột nhiên lại gây dựng lại cơ thể như thế? Đây chính là thương thế do trang bị luyện kim, có cấp 70 tà nguyệt trùy tạo thành. Rốt cuộc, Lăng Thần đã nhận ra được chút mánh khóe. Bên trong hài cốt khủng cụ yên lặng không một tiếng động, tách ra từng sợi ma khí bằng mắt thường gần như không thể nhìn thấy, đang không ngừng tiến vào cơ thể của hư không tiên tri. Ma nguyên, phú năng. Lăng Thần lập tức phản ứng lại. Xem ra vừa rồi, Hoàng Thúc đắc ý quên mình, nói nhảm nhiều như vậy, không ra tay hạ sát, dẫn đến là hư không tiên tri lại tuyệt cảnh phùng sinh, khôi phục chiến lực. Việc này không nên chậm trễ. Tâm niệm của Lăng Thần vừa động, thúc giục ngân bạch chi tâm, nàng khoát tay một tiếng. Giáp trụ màu bạc nơi cánh tay phải giống như nước chảy phun trào, trong lòng bàn tay hóa thành một cây kim bạc rồi huyễn hóa thành một thanh kiếm nhỏ, ông một tiếng, giống như âm thanh của dây cung rung lên. Ở đối diện, thân hình của hư không tiên tri bất động, đầu trong nháy mắt bị ma khí hư hóa đi. Mũi tên nhỏ màu bạc xuyên qua mi tâm của cái đầu lâu bị hư hóa, không tạo thành một chút thương thế nào. Tiểu nha đầu, người... Hư không tiên tri cười nhạt rồi đột nhiên biến sắc. Nàng ta nhìn thấy mũi tên nhỏ màu bạc đột nhiên đổi hướng, tốc độ tăng gấp đôi, vọt đến hài cốt khủng cụ ở trong xương thất sau lưng nàng. Ngay từ ban đầu thì Lăng Thần đã ý không ở trong lời nói. Mục tiêu của nàng không phải giết chết hư không tiên tri, mà là phá hủy hài cốt khủng cụ. Hư không tiên tri kịp phản ứng, ánh mắt đẹp lóe lên sự kinh ngạc. Nàng đột nhiên quay người, tay phải chộp một chảo ra phía sau. Từng sợi hư không ma khí màu tím trong nháy mắt như thiểm điện tiêu xạ, phát sau mà tới trước, cuốn lấy mũi tên nhỏ màu bạc đang bay, kéo về phía sau. Hoàng Thúc, Lăng Thần kêu lên thất thanh. Lân Thân Vương kịp phản ứng, chân khí tuôn ra, tà nguyệt trì trong tay được khu động, hóa thành một vòng lưu quang tập sát tới. Hư không tiên tri nghiêng người, tay trái chộp ra một chảo, tà nguyệt trì bị chộp vào lòng bàn tay. Lân Thân Vương cười lạnh một tiếng, nhất niệm vừa động, chân khí trước người vẽ ra một cái tổ phù luyện kim cổ lão. Lưu phái luyện kim tổng cộng có tất cả là 12 luyện kim tổ phù. Lân Thân Vương là đại luyện kim sư của Tinh Hà, nắm giữ hai đạo, uy năng quỷ thần khó lường. Hắn đưa tay đẩy ra, vù, luyện kim tổ phù hóa thành lưu quang, trong nháy mắt rót vào tà nguyệt trùy. Sau đó thần hoa của tà nguyệt trùy đại tác, bên trong thân trùy sáng bóng, hình vẽ trăng lưỡi liềm nở rộ ra ánh sáng chấn động, bắn ra một uy lực chấn động cao tần. Bành một tiếng, tay trái của hư không tiên tri nổ thành huyết vụ, lưới tơ hư không ma khí bị mũi tên màu bạc liên lụy cũng theo đó mà vỡ nát, không thể tránh thoát. Vù một tiếng, mũi tên màu bạc tách ra khỏi thân tiễn bắn ra. Sự thay đổi này đã vượt ra đoán trước của hư không tiên tri, bắn vào mi tâm của hài cốt khủng cụ. Răng rắc, âm thanh của thủy tinh vỡ vụn vang lên, mấy vết dạn nhỏ như sợi tóc xuất hiện giữa mi tâm của hài cốt khủng cụ, sau đó chậm rãi lan tràn rồi nhanh chóng mở rộng. Vết màu trắng trải rộng toàn bộ cái xương đầu. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng chảy. Gương mặt của hư không tiên tri hiện lên sự chấn kinh, trong mắt Lăng Thần hiện lên sự nhẹ nhõm. Đám người phong hướng bắc thì cuồng hỉ. Tất cả hình ảnh giống như đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng. Sau một khoảng thời gian rất dài nhưng thật ra lại là rất ngắn, oanh, lấy hải cốt khủng cụ làm trung tâm, năng lượng tạc nổ kinh khủng được dẫn động, xương thất trong nháy mắt bị phá hủy, xương nham sụp đổ, từng khối xương nham vỡ nát giống như hiệu ứng dây chuyền, làm địa thế sụp đổ, cho cốt màu trắng phóng lên tận trời. Toàn bộ đảo quy sắc dường như trở nên yên tĩnh, cốt hải chung quanh cũng phải phát cuồng mà sôi trào. Lui lại, Lân Thần Vương quát lớn, đám người phong hướng bắc nhanh chóng thối lui. Một lát sau, cho cốt và bụi mù tán đi, xương cốc đã biến thành phế tích. Thân hình của hư không tiên tri như điện bắn ra một chưởng về phía Lăng Thần. Lăng Thần tóc dài bay múa, tên nỏ trong tay lần nữa biến thành giáp trụ bảo vệ toàn thân. Nàng cũng không chính diện đối kháng mà lui lại đến sau lưng của Lân Thân Vương. Đến rất hay. Lân Thân Vương cười to, cầm tà nguyệt trùy trong tay, đón gió khẽ lắc. Chiếc búa tinh xảo trong nháy mắt biến thành cự trùy dài 3 mét. Hoa văn ngân quang lập lòe, trong nháy mắt hợp là một thể với Lân Thân Vương. Oanh một tiếng, một trùy ném ra, hư không tiên trì lại bị đánh bay ra ngoài. Nửa cơ thể của nàng bị đập nát, hóa thành bột vịn. Luyện kim khí cấp 70 tà nguyệt trùy còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ở trong tay luyện kim đại sư cấp tinh hà như Lân Thân Vương thì uy lực có thể nói là bố của kinh khủng. Mất đi hải cốt khủng cụ trào trống, hư không tiên tri hiển nhiên không thể là đối thủ của tà nguyệt trùy. Ngày chết đã đến. Toàn thân của Lân Thân Vương bao phủ bằng giáp trụ thanh đồng. Đây là giáp trụ luyện kim cấp 31, được cô đọng thành dũng động chi sắc, có thể gia tăng sức mạnh và phòng ngự cho luyện kim sư trên phạm vi lớn. Là một tác phẩm khảo hạch luyện kim mà năm đó Lân Thân Vương trong kỳ thi tiến nhập vào cấp tinh hà đã làm ra. Mặc dù nó không bằng ngân bạch chi tâm của Lăng Thần, nhưng cũng là trang bị luyện kim cấp tinh phẩm, cấp tinh hà. Bộ giáp trụ giúp cho cơ thể vốn khôi ngô của Lân Thân Vương càng thêm cao lớn, khí lưu như hơi nước từ bên trong khe hở giáp trụ phun ra. Hai tay nắm tà nguyệt trì, Lân Thân Vương phát động công kích, oanh. Hư không tiên tri một lần nữa bị đập bay, máu tươi tung tóe, nàng lảo đảo rơi xuống đất, mượn nhà hư không ma khí nhanh chóng khôi phục nhục thân. Ma khí màu tím sôi trào toàn thân, huyễn hóa thành mấy chục con dao long phóng lên tận trời, quấn lấy Lân Thân Vương. Tán. Lân Thân Vương giống như một vị chiến thần lăng không vọt tới, một chùy nện xuống, quang huy có hình mặt trăng bán nguyệt trên tà nguyệt chùy đại tác, thần uy được phóng thích, có thần quang phun trào, trong nháy mắt làm tan rã tử khí giao long. Cự chùy như sao rơi xuống, hư không tiên trì biến sắc, khí thức toàn thân phun trào, một thân năng lượng thôi động đến đỉnh phong, thân hình hơi thấp xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi hai tay vung lên đón đỡ một chùy này. Oanh! Đại địa chấn động. Một chùy này được nàng dùng tay không đoán đỡ, xùy. Tà nguyệt chùy nở rộ thần huy hình trăng tròn, hai tay của hư không tiên tri như bị ngọn lửa liếm qua, phát dầm thành thiêu đốt, huyết nhục trong nháy mắt biến thành than cốc, không ngừng vỡ nát ra. Bàn tay của nàng bị ma diệt, sau đó là hai cánh tay, xùy. Chỗ khớp nối giáp trụ của Lân Thiên Vương, rất nhiều hơi nước cực nóng phun ra, nhanh chóng phát lực, cánh tay của hư không tiên tri bị ma diệt thành than cốc. Tà Nguyệt Trì đã rơi vào gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng, chết đi. Sát cơ phun trào trong mắt Lân Thân Vương. Mặc dù mượn nhờ sức mạnh Tà Nguyệt Trì, nhưng giết chết một ma thần của thần tộc, chiến tích truyền về canh kim thần triều, đối với danh vọng quán cũng là sự tăng lên. Xùy. Cự trì từng chút đè xuống, trong cơ thể của hư không tiên tri, xương cốt không ngừng phát dầm thành gào thét và như vỡ vụn, nhục thân chịu không nổi gánh nặng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Huyết vụ màu tím từ lỗ chân lông bay ra như xương. Đôi chân trần xinh đẹp đã bị ép sâu vào xương nham phía dưới, bị cốt thứ đâm rách da thịt vào bàn chân và bắp chân để máu tươi tràn ra. Oanh một tiếng, nàng thứ đốt hư không ma khí dư lực tăng lên, tay cụt chấn động mạnh, tà nguyệt trì bị chấn ra ba thước, sau đó nàng trượt thoái về phía sau. Nhưng phản ứng của Lân Thân Vương cực nhanh, một cước đạp vào ngực nàng. Oanh một tiếng, hư không tiên tri bị đạp bay, đập thật mạnh vào xương nham, kích lên một tầng tro bụi. Thân hình của Lân Thân Vương khựng lại, khớp nối cho giáp trụ lần nữa dâng trào hơi nước, hóa thành một cơn lốc phóng vào bụi mù. Hắn muốn kết thúc cuộc chiến này. Đám cường giả nhân tộc phong hướng bắc rốt cuộc thở phào một hơi. Kết thúc rồi. Ác mộng của nhân tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ rốt cuộc sắp kết thúc. Oanh! Ở trong bụi mù bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hư không tiên trì đã chết sau. Trong lòng mọi người không khỏi vui mừng, nhưng nháy mắt sau đó, một bóng người từ trong bụi mù bay ngược ra. Oanh một tiếng. Thân hình có chút chật vật rơi xuống đất, lại là Lân Thân Vương. Hắn nặng nề đáp xuống lảo đảo lùi lại khoảng 10 mét mới ổn định được thân hình. Chuyện gì xảy ra thế này? Mọi người chấn kinh, vô thức nhìn về phía chỗ trò cốt bụi mù kia. Có một ngọn lửa màu tím lập lòe, một quái vật toàn thân được thiêu đốt bởi ngọn lửa màu tím sáng chói, trong ngực đang ôm hư không tiên tri, gần như đã hôn mê, chậm rãi bước ra. Đó là một cái khô lâu hình người, xương cốt toàn thân trắng nõn như ngọc. Mỗi một khúc xương đều như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Quái vật này dùng tư thế kỳ quái đứng im tại chỗ, hốc mắt trên cái đầu lâu trắng như ngọc lóe lên những quang điểm màu tím thâm thúy, giống như có hai con ngươi đang nhìn chằm chằm vào mọi người, vừa thần bí lại tà dị. Là ai đã cho đám sâu kiến hèn mọn các người dũng khí tổn thương nữ nhân mà Nicolas Geta yêu mến? Trong miệng của nó khép khép mở mở phát ra âm thanh lương tĩnh như sau, răng rắc. Âm thanh khớp nối của xương cốt ma sát vang lên, chỉ thấy trong bụi mù sôi trào có 9 cái khô lâu cao tới 4 mét bước ra. Cơ thể của bọn chúng giống như được giáp lại từ những khúc xương khác biệt, miễn cưỡng duy trì được hình dạng người, nhưng kết cấu lại chẳng logic chút nào. Trong tay cầm theo cốt bổng, cốt thuẫn, vũ trang đầy đủ. Bọn chúng vừa quỷ bí lại cường đại, toàn thân trên dưới tản ra uy áp và ma khí dọa người, trung thành hộ vệ sau lưng của khô lâu màu tím giống như những thần thủ hộ. Lần ra sân này, khí thế dọa người. Biểu diễn giống như thần linh vậy. Đài từ này hoàn toàn nghe không hiểu, lưỡng tĩnh như là ai. Nhất thời bao gồm cả Lân Thân Vương, tất cả đều bị chấn trụ. Đây là vong linh chi chủ của ma tộc, đến từ chỗ sâu trong chiến trường sao? Lăng thần khẽ câu mày lại. Không biết vì sao, nàng lại cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc. Trong lòng của Lân Thân Vương cũng kinh nghi vô chừng. Oanh kích trong bụi mù vừa rồi khiến hắn cảm nhận được một sự uy hiếp. Tên gia hỏa toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím trước mắt, khí thế cực thịnh. Nhìn không rõ sâu cạn, cộng thêm 9 con khô lâu, đủ màu sắc ở bên cạnh. Tên gia hỏa đó xem như một cường giả không dễ đối phó. cho nên Lân Thân Vương không ra tay nữa. Về phần đám người Phong Hướng Bắc thì trong lòng càng kinh nghi bất định hơn. Người này đột nhiên xuất hiện lại có thể đánh lui cả Lân Thân Vương, nhất định không phải thứ mà bọn họ có khả năng đối phó hay chất vấn. Mỗi người đều cảm nhận được lực áp bách cực lớn. Côn trùng nhân tộc hèn mọn, nói, các người muốn chết như thế nào? Tử Linh Chi Vương toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím, hung hổ dọa người. Trong hốc mắt của nó, hai ngọn lửa như thủy tinh tím kịch liệt thiêu đốt, khóa chặt vào Lân Thân Vương. Hiển nhiên là nó muốn tiến hành trả thù. Thái dương của Lân Thân Vương rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhân vật như thế. Tên trước mắt này có tính là sinh vật hay không? Vì sao tin tức của thần triều về di chỉ chiến trường cổ lại không nhắc đến gia hỏa này? Lưu Uyên Tinh Lộ, thậm chí toàn bộ tinh vực Tử Vi cũng không nghe thấy trong ma tộc có một tồn tại khủng bố như thế. Hắn rốt cuộc là ai? Cảm nhận được sự phẫn nộ và sát ý của đối phương, chỗ khớp nối giáp trụ rung động chi sắc bám vào trên người Lân Thân Vương, phun ra rất nhiều hơi nước, thôi động đến đỉnh điểm. Tà Nguyệt Trì cũng chuẩn bị kích phát ở trình độ lớn nhất. Nếu như ta không phải đối thủ, thì ngươi đừng nên ham chiến, lập tức rời khỏi nơi này. Hắn âm thầm truyền âm cho Lăng Thần. Lăng Thần im lặng. Đám người Phong Hướng Bắc cũng nhận được truyền âm của Lân Thân Vương. Một khi tình thế không ổn thì lập tức thoát đi, tuyệt đối không nên chịu chết một cách vô ích. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, ngươi thế nào rồi? Tử Vong Chi Vương đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Bên trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng. Nó cúi đầu nhìn hư không tiên tri ở trong lòng, biểu hiện cực kỳ khẩn trương. Từng giọt máu màu tím trong cơ thể hư không tiên tri chảy ra, thương thế của nàng rất nặng. Tử Linh Chi Vương ôm chặt người trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người Lân Thân Vương. À, đám nhân tộc hèn mọn đáng chết các người, lại dám làm trọng thương, người thương của ta đến tình trạng như vậy. Ta nhất định phải chữa thương cho nàng, các người sẽ phải trả giá đắt cho hành động hôm nay, cứ chờ đó. Nói xong, hắn ôm hư không tiên tri xoay người rời đi, tiếng lôi điện oanh minh vang vọng trong trời đất. Tử Linh Chi Vương dường như khống chế được lôi đỉnh thiên địa, biến thành một luồng lưu quang, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nghiền ép hải cốt vô tận, xé rách hư không, biến mất trong một đám sương mù xám. Tốc độ như vậy tuyệt đối là vượt qua cường giả cấp tinh hà. Mí mắt của Lân Thân Vương chớp cuồng loạn, cũng may là nó không ra tay. Chín con khô lâu to lớn chậm rãi lùi lại, cuối cùng tiến vào cốt hải, biến mất trong sương mù xám. Trên cốt đảo, lúc này mọi người nhẹ nhàng thở phào một hơi. Không nghĩ đến mà vương kinh khủng này vì trị liệu thương thế cho hư không tiên tri trước cũng không ra tay mà lựa chọn rời đi. Mỗi người đều có cảm giác may mắn như từ cõi chết trở về. Chỉ có Lăng Thần từ đầu đến cuối là rất tỉnh táo. Nàng nhìn theo hướng Tử Vong Chi Vương biến mất và ánh mắt có chút phức tạp. Không đúng, đột nhiên có người thấp giọng hô. Mọi người quay đầu nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy là gia chủ của Du Gia, Du Phá Hiểu. Ông ta đeo mặt nạ bạch cốt, nhìn không rõ biểu hiện cho lắm. Nhưng ánh mắt dưới mặt nạ hiện lên sự hoài nghi nồng đậm. Không đúng, tại sao ta có cảm giác tên gia hỏa kia là ngoài mạnh trong yếu, lấy cớ hư không tiên tri bị trọng thương mà trốn đi. Mọi người đều giật mình, có người muốn cãi lại nhưng lời lên đến miệng thì một câu cũng không nói được. Ngoại trừ hán tử luyện thể thô giáp Phong Hướng Bắc, tất cả đều là lão hổ ly. Cẩn thận phỏng đoán, bọn họ cảm thấy Du Phá Hiểu nói dường như có lý. Sắc mặt Lân Thân Vương dần trở nên khó coi, Lăng Thần thì vẫn không nói câu nào. Mọi người dần hiểu ra, hình như bọn họ đã bị lừa. Có cần phải đuổi theo không? Có người hỏi. Lân Thần Vương lắc đầu chậm rãi nói. Còn thừa lại có nửa ngày di chỉ sẽ đóng lại. Không gian và pháp tắc của nó khác biệt với thế giới bên ngoài. Chôn giấu quá nhiều đồ vật thời cổ. Tinh hà đại đạo sẽ phong bế nó. Đến lúc đó ngay cả hư không tiên tri cũng phải quay về với thế giới mặt đất. Nếu không thì nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại đây. Mà đường ra thì chỉ có một, chúng ta chờ nàng ở bên ngoài. Chàng bước xong thì chạy, đúng là kích thích thật. Lâm Bắc Thần chạy xe máy, đạp hết ga, nhanh như điện chớp một đường hỏa hoa lao ra khỏi cốt hải, ngay cả chín gã bảo tiêu cũng không cần. Mắt thấy Lân Thân Vương không đuổi theo, hắn mới thở phào một hơi. Người còn giả chết, hắn lắc cầu nữ thần trong lòng, ta biết người đã tỉnh từ lâu, đừng có giả bộ nữa. Người, cầu nữ thần mở mắt, đoạn đường này người cũng sợ không ít mà. Nếu bị đám người Lân Thân Vương và Phong Hướng Bắc nhìn thấy, chỉ sợ sẽ hoài nghi ánh mắt của mình. Hư không tiên tri cao lãnh đáng sợ trong chớp mắt biến thành kẻ ngốc. Lâm Bắc Thần có chút xấu hổ. Ta chỉ là không cẩn thận sờ nhầm thôi, hắn ngụy biện. Đúng, người không cẩn thận thì cố ý thì có. Kiếm Tuyết Vô Danh hử lạnh, tổn thương trên người nàng đã khép lại. Cho dù có cố ý thì như thế nào, Lâm Bắc Thần lập tức lẽ thẳng khí hùng hung hăng nói. Ta chỉ thu chút lợi tức mà thôi, vì cứu ngươi. Một đại tông sư thập gia nhỏ nhỏ như ta một mình đối mặt với 8 đại lãnh chúa, 2 vực chủ và một cường giả cấp tinh hà. Trong tay của bọn họ còn có chí bảo Ngân Bạch Chi Tâm và Tà Nguyệt Trùy, ta dễ dàng lắm sao? Đánh bạc cả cái mạng già này, tiện nghi ngươi một chút thì có tính là gì? Phốc, Kiếm Tuyết Vô Danh mỉm cười, cho ngươi sờ đấy, sờ tiếp đi. Được rồi, không sờ nữa. Lâm Bắc Thần dừng xe, cứ sờ nữa ta sợ không khống chế nổi mà làm thịt ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh giang tay quặp lấy người hắn, hai tay vòng ôm lấy cổ, thổ khí như lan. Không khống chế nổi thì không cần khống chế. Cái tên đăng đồng tử ngươi không phải sớm đã muốn đoạt bổn nữ thần vào tay sao? Nàng biết rõ Lâm Bắc Thần sẽ đến chiến trường cổ nhưng không nghĩ đến hắn sẽ dùng tư thái như vậy đột nhiên giáng xuống. Sự cường đại của Lân Thân Vương có thể nói hoành ép toàn bộ Lưu Nguyên Tinh Lộ. Còn có thế lực Cự Phách Nghị Hội, Lưu Nguyên là phong hướng Bắc, đương nhiên còn có tiểu nữ nhân kia nữa. Trước mặt đám người như vậy, tên đệ thối này lại nghĩa vô phản cố, bốc lên phong hiểm to lớn, chấp nhận rủi ro bị nhìn thấu, nguy cơ nhân tộc bị tuyệt diệt cũng muốn hiện thân cứu nàng. Nàng thực sự vô cùng cảm động. Lúc trước ở Thanh Vũ Giới, một câu của hắn ta giúp người báo thù cũng không phải hứa hẹn trong kích động nhất thời. Hắn dùng hành động hôm nay để chứng minh tâm ý của mình. Kiếm Tuyết Vô Danh đã từng kinh qua vô số sinh tử và phản bội, cũng đã sớm coi nhẹ rất nhiều chuyện ở thế gian, nhưng cuối cùng vẫn bị trái tim ấm áp của thiếu niên này làm cho tan chảy. Nàng chậm rãi xích lại gần, đôi môi mềm mại tiến sát Lâm Bắc Thần. Khoan đã, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, nắm vai của Kiếm Tuyết Vô Danh đẩy ra. Bây giờ không được, chờ ta quay về diện mạo lúc trước đã. Bây giờ hiệu ứng của Tử Linh Chiến Cảnh vẫn còn, không cần. Kiếm Tuyết Vô Danh hôn thẳng vào môi hắn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy nước miếng thơm ngọt trượt vào khoang miệng, sau đó một con rắn nhỏ nghịch ngợm hoạt động trong miệng hắn. Thật lâu sau, Kiếm Tuyết Vô Danh mới ngửa ra cười nói, ta thích người như vậy, ta là ma, người cũng là ma. Như vậy là xong sao? Lâm Bắc Thần hung hăng nói, người lại dám cưỡng hôn ta, ta nhất định phải trả thù. Cũng không biết qua bao lâu, hai người ngồi trên xe máy ôm nhau, tự mình khôi phục sự tra tấn phổi vừa nãy. Thật ra thì cũng chẳng làm gì đặc biệt cả. Tại sao ngươi lại đến cứu ta? Kiếm Tuyết Vô Danh xoa bổ môi hơi sưng lên của mình. Ngươi không sợ nhân tộc truy nã sao? Ngươi có biết địa vị và phân lượng của Lân Thân Vương không? Ta đương nhiên là không biết. Lâm Mặc Thần cười nhạt. Đừng nói là Thân Vương, ngay cả Đại Đế Canh Kim Thần Triều ở đây, ta cũng sẽ mỉm cười không chút do dự mà cứu ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh hừ một tiếng, hòa ngôn xảo ngữ. Lâm Mặc Thần đổi chủ đề. Mà này, tại sao ngươi lại chật vật như thế? Thiếu chút nữa thì bị người ta đánh chết rồi. Chà, người ngu như vậy thật không thích hợp đi đấu trí, chi bằng người quay về cái chức nghiệp đi đánh hôn mê người khác đi, có tiền đồ hơn. Kiếm Tuyết Vô Danh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Trong lòng nàng biết rõ, Lâm Bắc Thần nhìn thì giống như nói đùa nhưng thực tế đang khuyên nàng từ bỏ cái gọi là bá nghiệp hoàng đồ. Là một người vô dục vô cầu, vui vẻ tự tại trên mặt đất, không cần gia nhập vào cuộc chiến giữa người và ma. Thế nào? Chẳng lẽ vui vẻ tự tại không tốt sao? Lâm Bắc Thần nhịn không được mà hỏi một câu. Nếu như có thể, ai lại nguyện ý đả sinh đả tử, lục đục với nhau chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh vòng tay qua cổ hắn giống như dỗ một đứa bé, thổ khí như lan, hơi thở dụ hoặc ấm áp phun vào mặt Lâm Bắc Thần, nghiêm túc nói. Cái gọi là người trong tinh hà thì thân bất do kỷ. Chờ ta giải quyết xong hết thảy, sẽ cùng ngươi đi ăn cướp tinh hà, tự do tự tại, rời xa hết thảy hỗn loạn, có được không? Câu này bên tiếng Trung nó gọi là hảo vô hảo à? Lâm Bắc Thần chỉ có thể im lặng. Nói chung, người mà cắm flag thì đến cùng có mấy ai còn sống. Kiều Phong, bang chủ cái bang, nhất đại hùng tài, ai cũng đánh không lại. Cuối cùng, với A Chu lại kết quả biến thành bi thảm. Vì sao? Còn không phải là vì không có việc gì lại cắm flag hay sao? Nói đến tất cả đều là lỗi của Tây Môn Khánh và cái tính háo sắc của hắn. Ây, hình như đi lạc đẻ con mẹ nó rồi. Lâm Bắc Thần lần đầu tiên tháo flag bằng nghệ thuật truyền thống, im hơi lặng tiếng leo lên cao phong, cảm nhận được sự co giãn kinh người. Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. Có lẽ ta không thể giúp ngươi đại sát tứ phương, chinh phạt tinh hà. Nhưng mà khi ngươi gặp rủi ro, ta nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh nhẹ nhàng rúc vào nách hắn không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Lâm Bắc Thần nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Tại sao lại phải rời đi? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi lại. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, bởi vì đánh một pháo thì phải đổi chỗ khác, đó chính là tinh túy của chiến tranh du kích bên Trung Quốc bọn ta. Sao? Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩn ra. Lâm Bắc Thần nói, mặc dù hiệu ứng huyễn thân vừa rồi đã dọa sợ đám người Lân Thân Vương, nhưng đám hồ ly đó nhất định sẽ kịp phản ứng, bọn họ mà truy sát theo thì không dễ làm. Kiếm Tuyết Vô Danh cười, yên tâm, bọn chúng sẽ không đuổi theo. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, vì sao? Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, từ đây đến lúc mà di chỉ chiến trường cổ đóng lại còn lại chưa tới nửa ngày. Nếu ta là Lân Thân Vương, sẽ không truy sát ở một nơi có nguy cơ tứ phía như vậy, mà sẽ đợi ở cửa ra, trực tiếp ôm cây đợi thỏ. Có con nhà bà Lý, Lâm Bắc Thần đồng ý, đồng thời nét mặt hắn đột nhiên trở nên cổ quái. Khoan đã, cho đến lúc này không phải ngươi luôn ngu ngốc lười biếng, cộng thêm nghiện rượu hỏng việc sao? Vì sao ngươi lại đột nhiên trở nên thông minh vậy? Ăn nhầm thuốc gì à? Kiếm Tuyết Vô Danh đánh cho hắn một cái thật mạnh, sau đó rời khỏi ngực hắn, bước đến trước bức tường thành bị tàn phá trước mặt, ngồi lên, hai cặp chân thon dài duyên dáng rủ xuống, chân trần như tuyết đong đưa trong gió. Nàng vẫy tay, ngươi qua đây đi, bên trong di chỉ chiến trường cổ cũng có mặt trời lặn đó. Lâm Bắc Thần bước tới tường thành ngồi song song với Kiếm Tuyết Vô Danh. Thực sự là một thế giới thần kỳ, chiến trường thời đại đại phá diệt được bảo tồn cho đến nay lại còn là địa tâm của thế giới Lam Cực Tinh. Kiếm Tuyết Vô Danh mỉm cười, bởi vì di chỉ chiến trường viễn cổ này nó là mảnh vỡ trôi nổi trong tinh không, dần ra bị bụi sao bao bọc, dưới sự bài xích của sức mạnh quy tắc, hai thời đại khác biệt nhau mới tạo thành một giới tinh mới ở bên ngoài, được hậu nhân gọi là Lam Cực Tinh. Ngươi nhìn đi, thế giới này thương hải tang điền, đầu chuyển tinh di, tuế nguyệt giống như hồng thủy gào thét mà qua, có thể cải biến diện mạo sao trời thiên địa, nhưng lại không thay đổi được chấp niệm trong lòng người. Tâm con người vĩnh viễn là sâu hơn biển, cao hơn núi, và bao la hơn cả tinh hà nữa. Lâm Bắc Thần tự nhủ, đây là ngươi đang dạy ta một lớp triết học sao? Thời điểm này chỉ bằng cùng nhau nghiên cứu khởi nguồn của sự sống, cách tạo ra em bé thì hay hơn. Từ đằng xa, thế giới màu xanh biếc, có một vầng sáng rực rỡ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống đường chân trời. Đó không phải là mặt trời, mà là một hiện tượng do một loại pháp tắc cổ xưa nào đó mô phỏng hoàn cảnh thiên địa. Cảnh sắc chung quanh càng thêm lờ mờ. Trong những cánh đồng hoang vu phía xa, từng đám quỷ hỏa màu xanh biếc, màu tím, màu xám lóe lên. Toàn bộ hoang thành giống như thắp đèn hoa, mỹ lệ đến kinh người. Người đi đi, Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Sao? Lâm Bắc Thần hỏi, người không đi cùng với ta sao? Đến lối ra, ta sẽ bảo vệ ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu, không cần, tự ta có cách tự vệ, tuyệt đối không sao. Ngươi nhất định phải dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ mà đi ra ngoài, bằng không bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi ngươi, nhất là cô bạn gái nhỏ kia, tâm tư rất thông tuệ, nhất định sẽ đoán ra được là ngươi. Được rồi, Lâm Bắc Thần biết cẩu nữ thần sẽ không cậy mạnh, liền gật đầu đồng ý, bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu ngươi biết ta có bạn gái mà còn dám câu dẫn ta, nói coi, chúng ta coi là cái gì đây? Chúng ta? Chẳng lẽ không phải là yêu đương vụng trộm sao? Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩng đầu, hất cái cằm trắng nõn của mình lên, ánh mắt sáng rực cực nóng nhìn Lâm Bắc Thần, còn mang theo sự khiêu khích. Tâm hỏa của Lâm Bắc Thần lại bị câu lên. Ta đi nhá. Hắn nhảy dựng lên quay người bỏ chạy. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không nhìn hắn, cũng không quay đầu lại, chỉ khoát tay. Hẹn gặp lại, đệ đệ thối. Lâm Bắc Thần khởi động xe máy, đạp chân ga, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, sau này trở về, hãy đánh thuộc hạ của ngươi là phần thiên vực chủ một trận thật ác cho ta. Kiếm Tuyết Vô Danh nhịn không được ôm bụng cười. Được rồi, ta nhớ mà. Thân hình Lâm Bắc Thần biến mất ở phương xa. Kiếm Tuyết Vô Danh ngồi trên tường thành bị tàn phá, lặng lặng nhìn quỷ hỏa như nhà thờ đốt đèn ở đằng xa. Gió thổi phất phơ mái tóc của nàng, đột nhiên nàng đứng lên, giống như linh hồn xuất khiếu. Một ánh sáng tím tạo thành Kiếm Tuyết Vô Danh, từ nhục thân trực tiếp bước ra đứng qua một bên. Chỉ trong nháy mắt, nhục thân như một cục dẻo đất cao su, bắt đầu nhúc nhích mất đi hình dạng, biến thành một cục thịt. Tiếp theo lại gầy dựng lại, từng chút một rút ra tứ chi, thân eo và cái đầu, hoàn toàn biến thành một người khác. Chính là Vũ Văn Tú Hiền. Hư không ma khí màu tím phun trào, Vũ Văn Tú Hiền mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, cuối cùng nhìn thẳng vào quang ảnh Kiếm Tuyết Vô Danh. Hắn lộ ra vẻ sùng bái, quỳ một chân trên mặt đất, bái kiến miện hạ. Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi gật đầu, khí tức uy nghiêm cao quý toát ra, so với khi ở chung với Lâm Bắc Thần thì hoàn toàn như là một người khác. Nàng thản nhiên nói, thử một chút đi. Dùng luyện kim chi khí tà nguyệt trùy rèn luyện nhục thân, người có hài lòng hay không? Vũ Văn Tú Hiển hơi cảm ứng rồi lập tức cuồng hỉ. Điện hạ trí kế vô song, cơ thể này trải qua tà nguyệt trùy rèn luyện, quả nhiên đã đạt đến cực hạn. Không bao lâu nữa, ta sẽ tiến vào cấp tinh hà. Hắn hưng phấn nói, dừng một chút lại nói tiếp. Kế sách của miện hạ đã thành công, lúc này đám người Lân Thân Vương nhất định đã táng thân trên đảo Quy Sát Cốt Hải. Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu, kế hoạch xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta không có phát động cốt hải chi lực đánh chết đám người Lân Thân Vương. Ngoài ý muốn ư? Vũ Văn Tú Hiển khẽ giật mình. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Chỉ cần sức mạnh cốt hải phát động thì cho dù Lân Thân Vương có tà nguyệt chủy trong tay cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đám cường giả nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ nhất định sẽ táng thân trong di chỉ. Tại sao lại có chuyện ngoài ý muốn? Thế nhưng hắn không dám hỏi. Vù một tiếng, từ đằng xa một luồng lưu quang tức tốc lao đến, một bóng người hình thú sừng dê xuất hiện trước mặt của Kiếm Tuyết Vô Danh, quỳ một chân trên mặt đất cung kính nói: "Tham kiến miện hạ." Nếu Phong Hướng Bắc ở đây nhất định sẽ nhận ra, người này chính là huynh đệ tốt của ông ta, gia chủ Phương gia, một trong cửu đại gia tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ, Phương Vị Ngải. Ông ta đã bị ma hóa, hoàn toàn biến thành ma nhân. "Đồ đâu?" Kiếm Tuyết Vô Danh khẽ vươn tay ra. Ma nhân Phương Vị Ngải dâng lên một vật, chính là hài cốt thủy tinh màu tím xuất hiện vô số vết rạn vì bị tiểu kiếm đâm vào mi tâm, đó là hài cốt của khủng cụ. Tất cả mọi người đều cho rằng hài cốt này đã chôn vùi trong vụ nổ, nhưng trên thực tế đó chẳng qua là chướng nhãn pháp. Kiếm Tuyết Vô Danh duỗi ngón tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng điểm vào cái xương đầu đã vỡ của hài cốt khủng cụ kia, ầm một tiếng, toàn bộ hài cốt thủy tinh vỡ vụn biến thành bột mịn, một luồng hư không ma khí màu tím tinh thuần ẩn chứa bên trong bị nàng há miệng hút vào. Nhân tộc cho rằng là nàng muốn dung hợp với hải cốt khủng cụ để đạt được khung xương gia tăng thực lực. Quá nồng cạn, nàng muốn có được chỉ là ma khí hư không nguyên thủy trong hải cốt khủng cụ. Về phần bộ hải cốt này sau, nó cũng xứng được dung hợp với nhục thân của nàng chắc. Được rồi, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Kiếm Tuyết Vô Danh nở nụ cười băng lãnh. Ta tin rằng lúc này đám người phần thiên đã hoàn thành một kế hoạch khác. Ở thế giới bên ngoài, Lam Cực Tinh và toàn bộ Lưu Nguyên Tinh Lộ đã trở thành lãnh địa của thánh tộc ta. Ngoài trừ việc ngoài ý muốn được Lâm Bắc Thần cứu thì tất cả những thứ khác, mặc kệ là bên trong di chỉ hay là thế giới bên ngoài, đều nằm trong sự khống chế của Kiếm Tuyết Vô Danh. Một khắc khi đám người Lân Thân Vương tiến vào di chỉ chiến trường, đồng nghĩa với việc Lưu Nguyên Tinh Lộ đã đổi chủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Không ngờ là bên nọ tính toán bên kia, nhưng mà thực ra thì Kiếm Tuyết Vô Danh lại là người thắng sau cùng. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau chuyện gì sẽ xảy ra khi mà nàng nói là Lưu Nguyên Tinh Lộ bên ngoài đã xảy ra chuyện. Bye bye mọi người nha.